Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Tiên Hạ Thủ Vi Cương, Tiểu Bạch ta phải không là tiến lộn chỗ, đi vào Thiên Cương Tông bảo tàng địa phương, nhưng này làm sao trong không có cái gì. Ninh Hinh vốn tưởng rằng nàng sẽ đi vào một tràn ngập đặc biệt linh thạch quặng mỏ. Không nghĩ tới mở mắt ra gặp thấy lại là một tòa thạch cung. Hơn nữa chỗ này thạch trong nội cung không có cái gì. Người trước nhìn xung quanh rồi nói sau. Tiểu Bạch âm thầm lật ra một cái liếc mắt. Cũng thế, đây linh quáng nhất định là trốn không thoát. Thứ tốt sao có thể bày phóng suốt đây. Ngoặc kép, bất quá lại để cho Ninh Hinh thất vọng rồi. Nàng đem chọn tòa thạch cung đều đi dạo xong rồi. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì bảo bối. Nàng cho rằng trong này khả năng bố trí có ảo trận các loại. Còn đem tiểu hắc từ trong không gian kêu lên. Bất quá vẫn là không có cái gì phát hiện. Đây chính là một tòa trống không thạch cung đi. Khó trước đạo đã có người đi vào rồi. Còn đem đồ vật bên trong đều dọn đi rồi. Ninh Hinh suy nghĩ một chút nói ra. Đây cũng không phải là không thể được. Người có thể đi vào. Người khác tự nhiên cũng có thể. Ngoặc kép. Thạch trong nội cung cũng không phải không có cái gì. Mỗi một bộ trên thạch bích đều có được một vài bức trông rất sống động hình ảnh. Hiển nhiên là bị người tỉ mỉ khắc đi lên. Vừa thấy thời điểm, Ninh Hinh còn tưởng rằng những thứ này họa bên trong có thể sẽ có như lúc trước tại đáy biển thành. Gặp phải tranh vẽ giống nhau. Bên trong khả năng cất giấu cái gì. Bất quá trải qua nàng nghiên cứu dò xét cho thấy. Đây chính là bình thường họa. Những thứ này họa có lẽ ghi lại Thiên Cương Tông các loại sự tích. Tiểu Bạch nói ra. Ta đây cũng đã nhìn ra, những thứ này họa không phải là đem Thiên Cương Tông từ xây dựng tông đến diệt tông sự tình đều ghi. Chép lại sao, từ họa nhìn lại, Thiên Cương Tông này rất mạnh lớn đi. Ngoặc kép, thượng cổ năm đại tông môn một trong, tự nhiên là lợi hại. Ngoặc kép. Tranh này cuối cùng họa đúng rồi trong Thiên Cương Tông đã xảy ra chiến tranh. Chết rất nhiều đệ tử. Đây có phải hay không nói nó bị diệt tông đây? Ngoặc kép, vẽ lên vậy cuộc chiến đấu hẳn là họa chư thần đại chiến sau đó. Tu chân giới đã xảy ra rung chuyển. Tất cả tông môn lẫn nhau chiếm đoạt mà dẫn phát chiến tranh. Ngươi xem vẽ lên những đệ tử kia bị vây quanh Thiên Cương Tông đệ tử. Lúc trước ta không phải đã nói rồi sao? Lúc ấy rất nhiều tông môn đều ngấp nghé Thiên Cương Tông vậy mấy cái cỡ lớn linh quáng. Bọn họ hẳn là bị mặt khác tông môn liên hợp vây công. Về phần Thiên Cương Tông có hay không bị diệt tộc ta cũng không biết. Ngoặc kép, bất quá ta cảm thấy Thiên Cương Tông này khả năng không có bị diệt tông. Ngươi xem vẽ lên Thiên Cương Tông đệ tử rõ ràng ít. Nói không chừng lúc ấy đệ tử khác đều bị rời đi đây. Còn có đây trống rỗng thạch cung. Chính là bị người cướp sạch. Dù sao cũng phải lưu lại chút gì đó đi. Còn có bên ngoài vận hành hoàn hảo trận pháp. Không giống như là có người đến qua bộ dạng. Ngươi còn rất có thể phân tích. Ngoặc kép, ta nghĩ, lúc trước Thiên Cương Tông khả năng sáng sớm liền cảm giác được nguy hiểm. Cũng làm tương ứng chuẩn bị. Bọn họ để lại một bộ phận đệ tử ngăn địch, những người loạn địch ánh mắt, lại đang đây trên thạch bích vẽ lên những thứ này họa. Lại để cho ngoại nhân cho là bọn họ bị diệt tông. Kỳ thật bọn họ là rời tông. Ta trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi như vậy có thể nghĩ ngợi lung tung hả? Tiểu Bạch tức giận nói, bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy Ninh Hinh phân tích được có đạo lý. Ta đây là căn cứ đủ loại dấu hiệu phân tích ra trở lại. Ở đâu là suy nghĩ lung tung. Nếu Thiên Cương Tông bị diệt tông, phía ngoài tinh thần đại trận cùng huyễn sắc thạch không có khả năng một điểm phá hư đều không có. Gặp đi, ta nghĩ lúc ấy hẳn là Thiên Cương Tông đệ tử không có biện pháp đem linh quáng mang đi. Vì để tránh cho người khác ngấp nghé, đành phải lưu lại trận pháp bảo hộ lấy. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy không có điều này có thể sao? Ninh Hinh cười hỏi, ta cũng không phải Thiên Cương Tông người. Ta làm sao biết, ngươi không đi tìm linh quáng hả? Ngoặc kép, tìm a, như thế nào không tìm? Ta đều cảm giác được trong này sung túc linh khí. Sao có thể đi một chuyến uổng công đây? ngoặc kép, tại cách Ly Thạch Cung hơn 10 dặm bên ngoài quặng mỏ ở bên trong. Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam hai người đang không ngừng hướng phía Thạch Cung phương hướng tiến lên, mà tiến vào đến tinh thần đại trận bên trong ba đại tông môn ngũ đại thế gia tu sĩ đang gặp phải. Trước đó chưa từng có nguy cơ. Mộ Dung Hiên cầm lấy Hàn Nhu nhanh chóng tránh né lấy không ngừng chảy xuống tinh quang. Lúc này trạng huống của hắn thập phần không tốt, trên mặt quần áo khắp nơi đều là vết máu, trong cơ thể kiến hút máu độc lại phát tác. Mộ Dung sư huynh, ngươi không cần phải xen vào ta. Hàn Nhu chứng kiến Mộ Dung Hiên càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm thập phần tự trách, là nàng liên lụy hắn. Không cần nói như thế nữa. Ta đã tìm được một điểm trận pháp này quy luật. Chúng ta nhất định có thể sống lấy đi ra ngoài. Đi, chúng ta đến Tiết Nhã Huyên bên kia đi tới. Nàng có lẽ cũng phát hiện xảy ra điều gì. Tiết Nhã Huyên trận pháp tạo nghệ không thua Ninh Hinh. Cùng nàng cùng một chỗ có lẽ có thể phá giải mở trận pháp này. Nhìn không ngừng chết đi Tiết gia tu sĩ cùng Thiên Dương Tông đệ tử. Đang không ngừng phá giải trận pháp, Tiết Nhã Huyên nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Trận pháp này lúc trước nàng từ chưa từng gặp qua, được từng bước một chậm rãi lục lọi, nhưng mặt khác tu sĩ căn bản đã đợi không kịp, nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại Tiết Nhã Huyên một mình lo lắng thời điểm, Mộ Dung Hiên mang theo Hàn Nhu đã tới. Tiết Nhã Huyên, chúng ta một khối phá trận, nhanh như vậy điểm mà ni, chứng kiến Mộ Dung Hiên. Tiết Nhã Huyên lập tức nhẹ gật đầu, nàng hiện tại xác thực cần phải có người trợ giúp, người này một mực đi theo bên người Mục Ninh Hinh, nghĩ đến trận pháp tạo nghệ có lẽ cũng không tệ lắm mà ni. Ngay tại Tiết Nhã Huyên Mộ Dung Hiên hai người cùng nhau nghiên cứu trận pháp thời điểm. Không đầy một lát Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi, còn có Hàn Thành Dũng cũng đã tới, như là bị trường bối của bọn hắn kêu đến, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Nhanh lên đem trận pháp này phá giải mở đi. Vào tu sĩ đều chi chống đỡ không được bao lâu. Thoáng qua một cái trở lại Cố Thiên Lăng ngay lập tức nói. Sau đó nhìn chằm chằm vào Tiết Nhã Huyên. Tốt, Tiết Nhã Huyên nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi. Đem trong nội tâm không muốn buông. Bây giờ việc cấp bách trước tiên là phá trận. Nhiều người lực lượng lớn. Những thứ khác không cố được nhiều như vậy. Nghe được Tiết Nhã Huyên sau khi đồng ý, Cố Thiên Lăng trong nội tâm đưa thở ra một hơi. Nàng cùng Dương Vũ Vi mâu thuẫn hắn cũng là biết rõ đấy. Lần này tới trong tu sĩ liền nàng trận pháp tạo nghệ cao nhất. Nàng nếu không hợp tác, phá trận thời gian cần phải sẽ dài hơn, vậy vào tu sĩ sẽ chết thêm nữa. Lúc này Ninh Hinh căn cứ đối với linh khí cảm giác. Không ngừng mà hướng cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Nếu như nàng không có đoán sai, cái này cung điện dưới mặt đất có lẽ Tiểu Bạch trong miệng vậy mấy cái cỡ lớn linh quáng giao tiếp. Chỗ, quả nhiên khi nàng đến cung điện dưới mặt đất tầng dưới chót nhất thời điểm. Phát hiện nhiều cái thông đạo. Những thông đạo này cửa vào đều thiết trí có cao cấp cách tuyệt trận. Để tránh cho bên trong linh khí bên ngoài phóng xuất. Tiểu Bạch, ngươi cảm giác cái đó cái trong thông đạo linh khí càng sung túc. Ngoặc kép, đều không sai biệt lắm. Ngoặc kép, vậy được, chúng ta tùy tiện vào đi tới một. Ngoặc kép, phá giải cách tuyệt trận cũng không khó. Không đầy một lát, Ninh Hinh liền đi vào một cái trong đó làm cho nàng cảm giác thoải mái nhất thông trong đạo đi rồi. Quả nhiên không hổ là mọi người tranh nhau ngấp nghé chất lượng tốt linh quáng a. Tiến đến linh quáng trong thông đạo, nồng hậu dày đặc linh khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Lại để cho Ninh Hinh toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra rồi. Khắp nơi đều là chiếu lấp lánh thượng phẩm linh thạch. Tại đây đầu quặng mỏ ở bên trong, hầu như nhìn không tới trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch. Đã liền cực phẩm linh thạch cũng tùy ý có thể thấy được. Dụng thần nhận thức dò xét một chút thông đạo. Phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau, Ninh Hinh liền đem Tiểu Hắc Tiểu Hùng phóng ra, chúng sẽ phải ưa thích trong này. Hoa, chủ nhân, trong này linh khí thật đầy đủ a. Tiểu Hắc vừa ra không gian, liền cao hứng kêu to, vuốt cánh khắp nơi bay loạn. Tiểu Hắc, ta Tại trong này mặt các ngươi không thể ly khai tầm mắt của ta. Biết không, Ninh Hinh dặn dò, dù sao linh quáng trong động có hay không tồn tại nguy hiểm. Nàng cũng không biết, đã biết, chủ nhân, ta cùng Tiểu Hùng sẽ không chạy loạn, Tiểu Hắc tranh thủ thời gian nói ra. Chỉ sợ Ninh Hinh để cho bọn họ hồi không gian, trong này linh khí thật sự là quá đầy đủ. Tiểu Bạch, ta có thể đem đây linh quáng rời tiến trong không gian đi không? Rời sau đó, phía trên sa mạc có thể hay không sụp đổ nha? Dù sao nàng thế nhưng là từng có vết xe đổ, vân cung đều bị nàng làm cho sụp không phải sao? Ngươi rời một cái có lẽ không có chuyện gì đâu, hơn nhiều cũng không biết. Ngoặc kép, tốt lắm, ta liền rời này linh quáng tiến không gian thử xem monster. Ninh Hinh đưa tay phóng tới linh quáng lên, vận khởi dịch truyền, bên cạnh Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng đã nhìn thấy chúng chung quanh linh quáng lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất, quặng mỏ trong tràn ngập ngũ sắc quang mang cũng đã biến mất. Để lại một đạo tĩnh mịch đen kịt nhìn không tới phần cuối thông đạo. Ngay tại ba đại tông môn ngũ đại thế gia tu sĩ vẫn còn vì tìm kiếm linh quáng phấn khích liều chết. Đánh cược thời điểm, Ninh Hinh đã đối với linh quáng xuống tay trước rồi. Hết chương.